Chương 72, muốn tiền liền cho mua đồ ăn, muốn ăn liền trả thù lao. Lưu Húc buông tủ quần áo, Nhiễm Tĩnh bắt lại tủ quần áo dùng sức nói. Không chút sức mẻ. Nhiễm Tĩnh đỏ mặt, Quách Hải Tảo ở một bên cười trộm. Ta xem như là ăn xong Nhiễm Tĩnh le lưới một cái. Đầu. Lưu Húc đem tủ quần áo mang đến dưới đất thất phía sau, Nhiễm Tĩnh mà bắt đầu chỉnh lý biệt thự tầng 2. Nhiễm Tĩnh rất có nữ chủ nhân khí chất, đối với lầu 2 các loại bài biện tiến hành cải chính, vật nặng vận chuyển toàn bộ nhờ Lưu Húc. May mà Lưu Húc người bị chân khí, bằng không phải bị nàng tươi sống mệt chết. Quách Hải Tảo vốn là hơi gầy yếu, dù cho không có mang cái gì vật nặng, rất nhanh thì bắt đầu chảy mồ hôi. Lưu Húc lấy khăn mặt cùng thủy đưa cho Quách Hải Tảo, cười nói ra, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều, không cần tổng nghe nàng. Nàng quả thực coi ngươi là người hầu khiến cho, ta đều xem không đi xuống. Quách Hải Tảo đỏ mặt nói ra, cảm ơn sau đó, tiếp nhận khăn mặt cùng thủy. Nhiễm Tĩnh hai tay chống nạnh đi tới, lớn tiếng nói ra, dám nói xấu ta tấm tắc, lại tiễn khăn mặt lại đưa nước, hai người các ngươi cảm tình thực sự là đột nhiên tăng mạnh. Quách Hải Tảo lập tức bối rối, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tay khăn mặt cùng ly nước cầm cũng không phải, thả cũng không phải. Nhiễm Tĩnh, ta có nữ bằng hữu, ngươi đừng tổng nói lung tung. Lưu Húc nhịn không được nói ra, ngươi xem đọc một chút cũng làm cho ngươi khi dễ thành dạng gì. Nhiễm Tĩnh lại không sinh khí, đi tới từ bên cạnh thân ôm Quách Hải Tảo hông, nói ra, đọc một chút quá đần quá đơn thuần quá thiện lương. Ta muốn không phải khi dễ nàng, để cho nàng đề phòng người khác, tổng có một ngày sẽ bị người lừa gạt cái gì cũng không thừa lại. Trước đây trên đường về nhà đụng tới một đôi vợ chồng nói tiền bị trộm không có về nhà vé xe, quản đọc một chút đòi tiền, đọc một chút đem trên người tất cả tiền đều cho bọn họ. Không có mấy ngày nữa, ở một con đường khác bên trên, cái kia cặp vợ chồng lại đụng tới đọc một chút, lại hướng đọc một chút đòi tiền, ngươi đoán đọc một chút cho chưa cho ngươi cũng nói đần, nàng khẳng định đều cho. Lưu Húc nói rằng, sai đọc một chút lần này cho mình để lại 5 khối tiền, nói là chưa mai tiền cơm, sau đó đem những thứ khác tiền đều cho bọn họ ta dám cam đoan. Nếu là đọc một chút lần thứ 3 nhìn thấy hai vợ chồng này, tuyệt đối còn có thể đưa tiền ngươi nói nàng có ngu hay không. Quách Hải Tảo gấp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng bịa giải, đó là mấy năm trước chuyện, hiện tại ta sẽ không đần như vậy. Nhiễm Tĩnh lại hận thiết bất thành cương nói ra, nếu như là người xa lạ nói về nhà không có đường mất quản ngươi đòi tiền. Ngươi làm như thế nào? Nhiễm Tĩnh ngươi dạy qua ta. Quách Hải Tảo đột nhiên đỏ mặt cười rộ lên, nói ra, muốn tiền liền cho mua đồ ăn, muốn ăn liền trả thù lao. Nhiễm Tĩnh bưng cái chán, đối với Lưu Húc nói ra, ngươi nghe chứ a, nàng còn có thể hoạt học hoạt dụng câu trả lời chính xác là, bọn họ là phiến tử, cái gì cũng không dùng cho. Quách Hải Tảo do dự một chút, nói, nếu như tiền của bọn họ thật bị trộm, không thể quay về ra đáng thương biết bao. Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh bốn mắt nhìn nhau, mới vừa rồi còn đối lập hai người lập tức thông minh gặp nhau. Lưu Húc hỏi, nếu là một cái lao thái thái ở ngươi phía trước đột nhiên ngã xuống, ngươi phụ không phải phụ? Quách Hải Tảo lập tức nói ra, ta là hộ sĩ, nhất định phải đi cứu hộ hộ sĩ. Sao? Lưu Húc nghe được hộ sĩ lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y không phải bạch y thiên sứ, nhưng hiện tại hắn đầu tiên nghĩ tới là chế phục mê hoặc. Căn nhà nhỏ bé bên trong nguyên tắc, Quách Hải Tảo là một cái phòng làm việc thư ký, thế nhưng ở cái này cái thế giới, nàng cũng là một cái tiểu hộ sĩ. Lưu Húc cười nói ra, ta không biết nghề nghiệp của ngươi. Ngươi có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là có đường người hỗ trợ làm chứng. Lưu Húc đối với cái này ngu ngốc một cách đáng yêu Quách Hải Tảo sinh lòng hảo cảm, sử dụng vọng khí thuật nhìn về phía nàng. Không ngờ tới của nàng vượng khí cũng tốt. Lưu Húc nghĩ thầm. Quách Hải Tảo tài vận tương đối kém, nhưng màu đỏ thẩm vượng khí không ít, vừa vận đạt được khách trọ tiêu chuẩn thấp nhất, có ngón nút to. Nàng dáng dấp phi thường xinh đẹp, chút nào không thua Nhiễm Tĩnh, chỉ là một dịch xấu hổ khả ái, một cái vẫn sống bắt ngọt. Mà của nàng mị khí chỉ có cây tăm phẩm trước, nói rõ nàng không phải quá dễ dàng trêu chọc nam nhân. Trên người nàng lại có ủ rũ, hơn nữa không ít, chừng chiếc đũa to. Ủ rũ tạo thành ảnh hưởng có bất đồng riêng, có thể để tình cảm ý nghĩ hạ, có thể sẽ tự bế, cũng có thể dễ nộ. Căn cứ Quách Hải Tảo biểu hiện, Lưu Húc nhìn ra ủ rũ để cho nàng trở nên bất thiện cùng người lui tới, trở nên mềm yếu nhát gan, thậm chí có rất nhỏ tự bế. Lưu Húc tiếp tục xem tiếp, trong lòng thầm than cô gái này thật là xui xẻo. Nàng không chỉ có ủ rũ, hơn nữa tất cả số mệnh phía dưới, đều có một vòng màu nâu xám xui, hơn nữa xui khởi nguồn là phụ thân của nàng. Quách Hải Tảo trên thân phụ thân xui có ít nhất ngón út to, tuyệt đối là trong truyền thuyết sao chổi, sao quả tạ, cùng người như thế cùng một chỗ lâu, mọi việc không phải thuận, chỉ có sở hữu quý khí người mới có thể chống lại được loại này xui. Xui phụ thân và vượng khí nữ nhi, Lưu Húc không nghĩ tới sẽ có như vậy quái dị gia đình. Đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên. Các ngươi liền làm việc trước lấy, ta đi xuống xem một chút. Lưu Húc mở cửa, kinh ngạc phát hiện một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát đứng ở trước mặt. Nàng người xuyên mùa hạ cảnh phục, đầu đội thâm lam nữ cảnh sát mũ, trên thân là màu lam nhạt áo sơ mi cộc tay, hệ ngân hôi sắc cà vạt, hạ thân là tảng màu xanh nhạt bên trong váy, dưới chân là giày da màu đen. Nữ cảnh sát một đầu tề nhĩ tóc ngắn, con mắt đặc biệt lớn, nhãn thần vô cùng sắc bén, phảng phất tại thẩm vấn tội phạm. Nàng phi thường xinh đẹp, so với nữ nhân bình thường, trên người của nàng nhiều hơn một cổ anh khí, dường như lâu tại chiến trường nữ tướng quân. Ngươi là nơi này chủ nhà? Nữ cảnh sát há mồm liền hỏi. Lưu Húc vừa nghe khẩu khí này, nghi ngờ hỏi, xin hỏi ngươi là tới tra án sao? Nữ cảnh sát sửng sốt, biểu tình hơi chậm, nói ra, xin lỗi, ta muốn tới phòng cho thuê. Lưu Húc cái này mới yên tâm, nói ra, trước hết mời vào, xem trước một chút rồi quyết định. Nữ cảnh sát không có chút nào khách khí, rất dứt khoát đi vào trong nhà thay xong giày. Lưu Húc giản lược đem mình xem phòng chuyện đã xảy ra nói một lần, nói rõ chính mình không phải chủ nhà, hơn nữa cho thuê cũng không còn trải qua chủ nhà đồng ý. Hắn không muốn rước lấy cảnh sát hoài nghi, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cuối cùng, Lưu Húc nói ra, nếu như ngươi có nghi vấn, có thể liên hệ nơi này bảo an, bọn họ sẽ cho ta làm chứng. Lưu Húc nói xong, sử dụng vọng khí thuật nhìn về phía nữ cảnh sát. Thọ khí, tài vận các lộ ủy chưa đều bình thường, trên người nàng có cây tăm to kim hoàng sắc tác phong quan liêu, tương đương với chánh khoa cấp, nếu có thực trước, vậy thì tương đương với đồn cảnh sát sở trưởng. Bất quá, ở của nàng tác phong quan liêu ngay phía trên có một vòng màu vàng kim tác phong quan liêu, quan này khí tán phát khí tức mạnh hơn nhiều nữ cảnh sát tác phong quan liêu.